Đỉnh cấp thần hào, chương 195, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 195 Lâm Vân, không biết anh Bình bị làm sao, vậy mà không đối phó cậu, nhưng bối cảnh nhà cậu thế nào tôi biết rõ, cậu chỉ là một tên nhà nghèo yên tâm, anh Bình không thu thập cậu, vậy thì tôi sẽ thu thập cậu. Ngày hôm qua anh Giang đã lấy tư liệu về Lâm Vân ở trường, cho nên anh ta chắc chắn Lâm Vân là tên nhà nghèo, chuyện này anh ta vô cùng tin tưởng. Được thôi, tôi đợi. Lâm Vân cười nói, lúc này anh Bình đi tới. Sau đó, bữa tiệc tiếp tục, tất nhiên anh Bình sẽ không gây khó dễ cho Lâm Vân, trái lại vô cùng khách sáo với Lâm Vân. Sau khi bữa tiệc kết thúc, anh Bình lại mời mọi người đi ngâm nước nóng. Suối nước nóng Thanh Châu, Lâm Vân và Tô Bảo Nhi giả thành tình nhân, tất nhiên phải ngâm cùng một ao, chuyện này khiến Lâm Vân nhìn đã mắt. Sau khi ngâm ở suối nước nóng xong, bữa tiệc này mới kết thúc, lúc bữa tiệc kết thúc đã là chạng vạng, Tô Bảo Nhi là xe đưa Lâm Vân về nhà. Ở cửa nhà Lâm Vân, một chiếc xe Ferrari màu đỏ chậm rãi đó lại bên trong xe. Tuy biểu hiện ngày hôm nay của anh không tốt, nhưng thù lao 1 tỷ 750 triệu này tôi sẽ không trả thiếu một đồng. Đọc số thẻ của anh cho tôi. Tô Bảo Nhi nhìn về phía Lâm Vân. Thù lao thì không cần, tôi không thiếu tiền. Lâm Vân nhẹ nhàng bâng quơ nói. Sau khi nói xong, Lâm Vân trực tiếp mở cửa xe ra, sau đó đi thẳng vào nhà mình, không dây dưa lắng nhắng. Này, nhìn Lâm Vân trực tiếp rời đi, Tô Bảo Nhi lập tức ngây ngẩn cả người. Theo quan điểm của Tô Bảo Nhi, hôm nay Lâm Vân giả làm bạn trai của cô ta, không phải là vì tiền sao? Vậy mà bây giờ anh không cần tiền. Hơn nữa Lâm Vân đi rất nhanh, cô ta ngay cả gọi Lâm Vân lại cũng không có cơ hội. Tô Bảo Nhi mở cửa xe ra, vốn định đuổi theo. Nhưng cô ta nghĩ lại, dựa vào cái gì cô ta phải đuổi theo anh không cần tiền, chẳng lẽ cô ta còn phải cầu xin anh nhận lấy? Nghĩ tới đây, Tô Bảo Nhi đóng cửa xe lại. Tô Bảo Nhi ngồi trong xe nhìn bóng dáng Lâm Vân rời đi, chu miệng nói. Hừ, đúng là người kỳ lạ, rõ ràng là nhà nghèo, vậy mà còn cậy mạnh không cần tiền, muốn tỏ rõ tự tôn của đàn ông sao? Sau khi nói xong, Tô Bảo Nhi khởi động xe rời đi. Bên kia, sau khi anh Giang từ khu du lịch trở về, vậy mà tên khốn nạn kia dám ngâm suối nước nóng với Bảo Nhật, đáng chết. Đáng chết, anh Giang vừa nghĩ tới đây lại nổi điên. Khiến anh Giang cảm thấy bất công chính là, người mà mình muốn đều không chiếm được nhưng lại bị một tên nhà nghèo chiếm được, dựa vào cái gì? Nhóc con, mày vốn không xứng với Tô Bảo Nhi, tao nhất định sẽ chia rẽ hai người. Sau khi anh Giang nói xong, lập tức lấy điện thoại ra. Cách chương.